Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi việc đã được bàn bạc xong, Vu Hướng Niệm và Bình Ca từ biệt Lý Thanh Quang. Vu Hướng Niệm nhờ Bình Ca để mắt giúp một căn nhà phù hợp. Bình Ca nhớn mày. Sao thế, ở khu gia binh không tốt sao? Dù Vu Hướng Niệm không muốn để họ biết thân phận của mình, nhưng mọi chuyện đã bại lộ. Cô đoán, có lẽ là sau đêm chuột cứu cô, Trình Cảnh mặc quân phục lái xe quân đội đến đón cô về, chuột đã nhận ra cô là người trong quân đội. Khi đã biết, Vu Hướng Niệm cũng không che giấu nữa. Phòng ngừa bất chắc, phụ nữ thì luôn cần có đường lui cho mình. Bình Ca không hỏi nhiều. Được, tôi sẽ để ý, nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi không thích thiếu nợ ai. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ không khách sáo đâu. Vu Hướng Niệm đạp xe về nhà, khi còn cách khu gia binh chừng 400-500 mét, thì bị Đinh Vân Phi chặn lại. Vu Hướng Niệm ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, giọng nói không mấy dễ chịu. Đinh Vân Phi, tôi đã nói rồi là tôi không muốn gặp anh không hiểu à, Niệm Niệm. Đinh Vân Phi bước đến, từ trong người lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Đây là tôi cố ý chọn cho em đấy. Vu Hướng Niệm nhìn chiếc khăn một cách chán ghét. Anh đưa nhầm người rồi, anh nên tặng cho vợ sắp cưới của mình. Sắc mặt Đinh Vân Phi lập tức hoảng loạn, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Niệm Niệm, không phải đâu, em đừng nghe người ta nói bậy. Vu Hướng Niệm thái độ rất khó chịu. Tôi mặc kệ anh có hay không, tránh ra một bên đi. Đinh Vân Phi hiểu thái độ của Vu Hướng Niệm là do cô vẫn bực bội chuyện 200 đồng, giờ lại biết hắn sắp cưới Bạch Mai, nên càng thêm bất mãn và căm hận. Đinh Vân Phi giải thích, Niệm Niệm, anh sẽ không cưới ai cả, anh chỉ thích mình em thôi. Người anh muốn cưới chỉ có em. Vu Hướng Niệm nhếch mép cười lạnh, chỉ vào phía sau lưng Đinh Vân Phi. Thế thì anh nói những lời này cho cô ấy nghe đi. Đinh Vân Phi quay đầu lại, thấy Bạch Mai đang chạy đến. Khi còn cách một đoạn khá xa, Bạch Mai đã gọi. Vân Phi, anh làm gì ở đó vậy? Cô ta thực sự sợ Vu Hướng Niệm sẽ kể lại mọi chuyện cho Đinh Vân Phi, nên vừa thấy họ đã vội vàng chạy tới. Đinh Vân Phi nhìn thấy Bạch Mai, ánh mắt càng thêm kinh hoàng, xen lẫn cả sự chán ghét và phẫn hận. Vu Hướng Niệm nhân lúc Đinh Vân Phi còn chưa hoàn hồn, chân đạp mạnh, đạp xe đi thẳng. Bạch Mai vừa chạy vừa THDC đến trước mặt Đinh Vân Phi. Vân Phi, Vu Hướng Niệm nói gì với anh vậy? Đinh Vân Phi thực sự phát bực với Bạch Mai. Hắn quát, em, cô ngày nào cũng đến tìm tôi làm gì? Bạch Mai giật mình, nhưng vẫn nói. Ba em bảo em đến nói với anh, ba đã mời người xem ngày tốt rồi, tháng sau là mùng 8. Em đã may xong áo cưới rồi. Kỳ kinh nguyệt của Bạch Mai đã chậm hơn 10 ngày, nhưng vẫn chưa thấy Đinh Vân Phi hẹn ngày cưới. Gia đình cô ta quyết định chọn ngày lành tháng tốt, rồi đến thông báo cho Đinh Vân Phi. Đinh Vân Phi đã bị Bạch Mai thúc giục cưới xin đến mức đau đầu, giờ lại nghe cả ngày đã chọn xong, lửa giận trong lòng hắn bốc lên đến đỉnh điểm. Em, cô buông tha tôi được không? Đinh Vân Phi không kiềm chế được cảm xúc, gào lên. Tôi đã nói sẽ bồi thường, giúp cô tìm đối tượng. Sao cô cứ bám lấy tôi không tha thế? Bạch Mai lại lấy ra lời bao biện cũ rích. Đinh Vân Phi, anh đã làm hỏng sự trong trắng của em, anh phải chịu trách nhiệm với em. Đinh Vân Phi gắt lên. Hôm đó tôi say, có biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Đừng quên, anh đã viết giấy cam kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh không chịu trách nhiệm, ba em sẽ đến đơn vị làm ầm lên. Anh nghĩ đến tương lai của anh đi. Mỗi lần Bạch Mai nói những lời này, khí thế của Đinh Vân Phi lại yếu đi. Lần này cũng vậy, khi thế hắn lập tức lụi tàn, há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành lời. Hắn nản chí cúi đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ tàn độc. Nếu nhất định phải bỏ một người, một lúc lâu sau, hắn rũ đầu xuống. Giọng nói không cảm xúc. Là cô nói với Vu Hướng Niệm chúng ta sắp kết hôn. Đúng vậy, Bạch Mai để Đinh Vân Phi hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Vu Hướng Niệm, nói một cách đường hoàng. Mấy hôm trước em đi may áo cưới thì gặp cô ta, em đã nói với cô ta rồi, cô ta còn chúc phúc cho chúng ta mãi mãi bên nhau. Đinh Vân Phi cắn chặt hàm răng sau, vài hôm nữa tôi sẽ đến nhà cô nói chuyện cưới xin, nhưng tôi không muốn làm lớn. Đến lúc đó chỉ cần đi đăng ký kết hôn, cả nhà ăn bữa cơm là được. Bạch Mai vui mừng đến mức sắp nhảy lên, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Em sẽ nói với ba mẹ em, gia đình em sẽ đợi anh. Trong khoảng thời gian này, cô đừng đến tìm tôi nữa. Tôi phải chuẩn bị vài thứ cho đám cưới. Bạch Mai gật đầu lia lịa. Vâng, Đinh Vân Phi thực sự đi chuẩn bị cho đám cưới. Mấy ngày này, hắn gửi báo cáo kết hôn lên đơn vị, rồi lại vay tiền của vài người đồng đội để chuẩn bị tiền sinh lễ. Chuyện hắn cưới Bạch Mai nhanh chóng lan truyền khắp đơn vị. Và một chuyện khác cũng được lan truyền, Trình Cảnh mặc cưới Vu Hướng Niệm là tự nguyện, không bị ai ép buộc. Còn chuyện hắn và bác sĩ Ngô là do xem mắt mà quen, có tiếp xúc vài lần, nhưng chưa bao giờ đến mức tính chuyện cưới xin. Cách chương.